Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, không có sợ hãi. Diệp Dương cũng là bị giật nảy mình. Hắn biết rõ, hẳn là Phù Vân Nhàn Nhân xuất thủ. Đương nhiên, có thể là Phù Vân Nhàn Nhân tự mình xuất thủ, cũng có thể là Phù Vân Nhàn Nhân người xuất thủ. Lúc này, Diệp Dương liền gắt gao đè xuống tiên bia, sợ bị Phù Vân Nhàn Nhân đoạt trở về. Trên thực tế, lúc này, đám người cũng đều đang khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ đều muốn biết Phù Vân Nhàn Nhân có thể hay không thu hồi tiên bia. Lúc này, Nhất Tiên Thiên chỗ sâu, một tòa kim bích huy hoàng hùng vĩ cung điện bên trong. Thượng Tiên, người đứng sừng sững tiên bia đã bị một cái thế gian tiểu tử thu lấy. Muốn hay không thu đã trở về. Một cái cửu chuyển tán tiên cung cung kính kính đối Phù Vân Nhàn Nhân thi lễ một cái. Phù Vân Nhàn Nhân ngồi ngay ngắn ở cung điện rất phía trên. Cả người bị một tầng tiên quang bao phủ lại. Nhìn không rõ ràng hắn bộ dáng. Thậm chí ngay cả hắn hình thể đều nhìn không rõ ràng. Bởi vậy, căn bản liền không biết cái này Phù Vân Nhàn Nhân rốt cuộc là dài cái gì bộ dáng. Là nam hay là nữ? À, một cái trung tính, phân không ra nam nữ thanh âm từ Phù Vân Nhàn Nhân nơi đó truyền ra. Là ai đem ta tiên bia thu lấy? Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, cái kia tiên bia chỉ là hắn tiện tay làm mà thôi. Mặc dù đơn giản, nhưng cho dù là bình thường tiên nhân đều không cách nào dung chuyển cái này tiên bia. Huống chi chỉ là một cái còn không có thành tiên phàm nhân. Là tiên bia bên trên xếp hạng đệ nhất Diệp Dương. Cửu chuyển tán tiên cung kính hồi đáp. Phù Vân Nhàn Nhân lúc này thật là có chút giật mình. Hắn cũng tò mò Diệp Dương rốt cuộc là như thế nào đem tiên bia thu lấy. Bất quá, hiện tại tiên bia đã bị Diệp Dương thu vào tử phủ bên trong. Hắn cũng không thuận tiện chiếm lấy trở về. Diệp Dương sao? Là cái kia lợi dụng ta danh nghĩa mà thề tiểu tử. Phù Vân Nhàn Nhân hơi kinh ngạc. Diệp Dương một mực đều là tiên bia cái thứ nhất. Chính là một vạn cầm trong tay lệnh bài phàm nhân bên trong tiềm lực to lớn nhất một cái kia. Hơn nữa, gia hỏa này quỷ kế đa đoan. Thế mà lợi dụng hắn danh nghĩa đi thề. Cuối cùng càng là bức bách hắn xuất thủ đem bội ước lôi ra tán tiên đánh chết. Không cần, tất nhiên hắn có năng lực thu lấy tiên bia. Vậy liền đem tiên bia đưa cho hắn a. Xem như kết một cái thiện duyên. Phù Vân Nhàn Nhân nhàn nhạt nói ra. Là, Thượng Tiên, cửu chuyển tán tiên có chút kinh ngạc. Phù Vân Nhàn Nhân thế mà dễ nói chuyện như vậy. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy a. Hơn nữa, cái kia tiên bia chính là Phù Vân Nhàn Nhân tự mình luyện chế. Cần biết, Phù Vân Nhàn Nhân bình thường là không được luyện chế bảo vật. Bởi vì hắn luyện chế bảo vật, dù là chỉ là tiện tay luyện chế đều là tuyệt thế bảo vật. Chính như có khối kia tiên bia đồng dạng, mặc dù là tiện tay luyện chế, nhưng cũng không phải là phổ thông tiên khí. Phù Vân Nhàn Nhân thế mà đem khối kia tiên bia đưa cho Diệp Dương. Nhìn đến, hắn thực sự là 10 phần thưởng thức Diệp Dương a. Cửu chuyển tán tiên đoán chừng, lần này tiên duyên, tất nhiên có Diệp Dương một phần. Nhất Tiên Thiên bên ngoài, Diệp Dương đợi đã lâu, đều không có nhìn thấy tiên bia có cái gì biến hóa. Cái này mới yên lòng. Thế là, hắn liền chào hỏi lên Thông Thiên giáo chủ, liền muốn bước vào Nhất Tiên Thiên bên trong. Phù Vân Nhàn Nhân thế mà không trách tội Diệp Dương. Đám người có chút kinh ngạc. Cái này giống như không nên a. Phù Vân Nhàn Nhân thực sự là quá hào phóng. Chết đi cho ta. Ngay tại Diệp Dương hai người liền muốn tiến vào Nhất Tiên Thiên thời điểm. Một cái hét to tiếng từ phương xa truyền tới. Đồng thời, một cái lôi điện đại thủ càng là cơ hồ tiêu diệt toàn bộ Nhất Tiên Thiên đại thế giới. Mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng cuồn cuộn mà đến. Trực tiếp chộp tới Diệp Dương. Thật đáng sợ khí tức. Tuyệt đối tại bát chuyển tán tiên phía trên. Lôi trạch lôi ra lão tổ đến. Tuyệt đối là cửu chuyển tán tiên a. Tiên thổ một cái bát chuyển tán tiên biến sắc nói ra. Mặc dù, đối phương chỉ là bởi vì Diệp Dương mà đến. Nhưng đối phương đánh chết Diệp Dương sau đó. nhất định sẽ ra tay trấn áp bọn họ những người này. Cho dù đối phương bởi vì đoán chừng tiên thổ, Thanh Hà Thánh Địa phía sau lão tổ mà không dám đối bọn họ thế nào, nhưng nhất định sẽ xuất thủ bức bách bọn họ giao ra một bộ phận thành tiên đại hội lệnh bài. Nhanh thông chi lão tổ, nhanh chóng chạy đến, tiên thổ bát chuyển tán tiên biến sắc, vội vàng đưa tin thông chi lão tổ. Không chỉ là tiên thổ, Thanh Hà Thánh Địa, Ma Lâu, yêu ngục siêu cấp đại giáo cũng giống như vậy. Cả đám đều vội vàng thông chi lão tổ, nhường lão tổ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi này. Cửu chuyển tán tiên, thông thiên giáo chủ biến sắc, nhìn về phía Diệp Dương. Đồng thời, hắn trên đỉnh đầu chu tiên trận càng là bạo phát ra vô tận tiên quang. Băng thiên diệt địa, 10 phần đáng sợ, hắn cũng đã làm xong cùng lôi trạch lôi ra cửu chuyển tán tiên một trận chiến chuẩn bị. Diệp Dương quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này liền cười lạnh một tiếng. Lập tức, hắn liền bước ra một bước, vù, vù. Hai người một trước một sau, cũng đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Thế mà cũng đã tiến vào nhất tiên thiên. Ngay tại hai người biến mất sau đó, cái kia lôi điện đại thủ dĩ nhiên đánh tới. Hung hăng đánh vào nhất tiên thiên phía trước đại địa phía trên. Đem mảnh này đại địa đều đánh cho chìm ra. Lôi điện oanh minh, điện quang lấp lóe, vô cùng đáng sợ. Một chút tại nhất tiên thiên phụ cận. Thậm chí nhất tiên thiên nhập khẩu phụ cận mấy chục vạn dặm sinh linh lập tức bị chịu ảnh hưởng. Làm đáng sợ vô cùng lôi điện giống như gợn sóng đồng dạng lan ra thời điểm. Những cái này sinh linh căn bản liền tránh né ý nghĩ cũng không kịp xuất hiện. Liền đã bị lôi trạch lôi ra cửu chuyển tán tiên lôi điện đánh chết. Đánh thành bột mịn, chớp mắt, ức vạn sinh linh bị nhận lấy tai họa ngập đầu. Chết oan chết uổng. Mà càng xa xôi sinh linh cũng có tương đối một bộ phận bị nhận lấy trọng thương. Cho dù là những cái kia bát chuyển tán tiên cũng bị một trưởng này dư uy oanh sát miệng phun máu. Tươi, cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Cần biết, bọn họ sớm liền đã rút lui. Nhưng vẫn là không kịp. Quá đáng sợ. Đám người sợ hãi. Nhao nhao nhượng bộ lui binh. Cách xa lôi trạch lôi ra cửu chuyển tán tiên. Mà có ít người lại là dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem đối phương. Bọn họ một chút thân nhân, bằng hữu, đồng môn chết tại đối phương trên người. Bọn họ thế nhưng là vô tội. Bất quá, lôi trạch lôi ra cửu chuyển tán tiên lại là thờ ơ. Căn bản không chỗ nào cố kỵ. Nhưng, bọn họ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Bọn họ ở đâu là đối phương đối thủ? Oanh! Một đoàn lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào nhất tiên thiên bên ngoài, đem đại địa đều đè chìm xuống dưới. Đáng sợ lôi điện càng là trời cao mà lên, thẳng tới cửu trọng thiên. Đây là một cái toàn thân trải rộng lôi điện nam tử trung niên. Hẳn là chính là lôi trạch lôi ra cửu trọng thiên, giống như thiên kiếp đồng dạng. Quá đáng sợ, nam tử trung niên liền đứng ở nguyên chỗ. Nhưng hắn trên người lôi điện phát ra thiên uy lại là chấn nhiếp đám người nội tâm. Nhường bộ phận thánh nhân vừa lui lại lui. Đối mặt với cái này cửu trọng tán tiên. Bọn họ giống như là đối mặt với thiên kiếp đồng dạng. Nội tâm hoảng sợ. Tâm linh đều tựa hồ đang run rẩy. Gặp qua lão tổ. Lôi trạch lôi ra một đám cường giả vội vàng nhanh chân mà đến. Nam tử trung niên hành lễ. Nam tử trung niên mặt âm trầm hơi hơi gật đầu, nhìn xem nhất tiên thiên, hai đầu lông mày đang nổi lên sát khí, hắn đang do dự phải chăng muốn giết vào nhất tiên thiên, đánh chết Diệp Dương, dù sao, Diệp Dương liền giết hắn nhóm lôi ra ba cây bát chuyển tán tiên, đoạt đi mấy trăm khối thành tiên đại hội lệnh bài, thù này không đội trời chung, không giết Diệp Dương, như thế nào lập uy? Như thế nào trấn nhiếp thế nhân? Nếu là không được đánh chết Diệp Dương, như vậy về sau liền sẽ có cái thứ hai Diệp Dương. Cái thứ ba thậm chí nhiều hơn Diệp Dương đối bọn họ lôi trạch lôi ra bất kính. Nhưng nhất tiên thiên nguy hiểm hắn là biết rõ. Cho dù là tiên nhân đều có khả năng vẫn lạc ở chỗ này. Huống chi là hắn cái này cửu chuyển tán tiên. Hắn tiến vào nhất tiên thiên. Rất có thể sẽ vẫn lạc. Nhưng hắn còn có bó lớn thọ nguyên, cũng không muốn vẫn lạc ở nhất tiên thiên bên trong. giữ lại những cái này thọ nguyên, ở vô tận tinh không xưng bá chẳng phải là càng tốt. Cho nên, hắn do dự, cửu chuyển tán tiên, có bản sự tiến đến nhất tiên thiên A. Liền ở lúc này Diệp Dương cái kia phách lối mà lại cuồng vọng thanh âm truyền ra. Quá khoa trương, thế mà khiêu khích cửu chuyển tán tiên. Đám người trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, bất quá trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Bọn họ thật sự là không quen nhìn lôi ra cái này lão tổ. Một đi tới liền đại khai sát giới, giết chết bao nhiêu người. Đám người trong lòng sớm liền đã đối với hắn bất mãn. Nếu như Diệp Dương có thể giết chết cái này cửu chuyển tán tiên, bọn họ trong lòng khẳng định sung sướng vô cùng. Lôi ra cửu chuyển tán tiên giận tím mặt, cất bước liền muốn tiến vào nhất tiên thiên, nhưng là bị lôi ra mấy người khác cản lại. Lão tổ, nghĩ lại a, nhất tiên thiên bên trong nguy cơ trùng trùng, nguy hiểm vô cùng. Diệp Dương cố nhiên muốn giết, nhưng nếu như lão tổ một phần vạn ở bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta lôi ra tiếp nhận không được loại này a. Lão tổ ta chính là cửu chuyển tán tiên, chỉ là nhất tiên thiên, có thể nào để cho ta vẫn lạc? Cửu chuyển tán tiên lạnh giọng nói ra. Ha ha, nói so hát còn muốn êm tai. Có bản sự ngươi ngược lại là tiến đến a, mà không phải ở bên ngoài khoác lác. Khoác lác, ai không biết a? Diệp Dương thanh âm lần thứ hai truyền đến. Lôi ra cửu chuyển tán tiên sắc mặt lúc này liền chìm xuống. Hai con ngươi chỗ sâu càng là sát cơ bắn tóe. Nguyên bản, hắn liền không có ý định tiến vào nhất tiên thiên, mà lôi ra đám người khuyên bảo, càng làm cho hắn tìm được xuống dưới bậc thang. Hắn vốn định trách mắng lôi ra đám người vài câu, sau đó thuận thế không đi vào nhất tiên thiên, nhưng lại không nghĩ rằng cũng là bị Diệp Dương liếc mắt nhìn ra. Lần này, lôi ra cửu chuyển tán tiên mặt liền nhịn không được rồi. Hơn nữa, hắn đối Diệp Dương sát ý mạnh hơn, hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Tiểu tạp chủng, người chờ, lão tổ không giết ngươi thề không phải người. Cửu chuyển tán tiên hét to lên, thanh âm tức giận, lửa giận thiêu đốt cửu trọng thiên. Ha ha, tới đi, ta ngay tại nhập khẩu nơi này chờ lấy. Nếu là ngươi không tiến vào, ngươi liền là ô quy vương bát đàn. Diệp Dương cười ha ha lấy, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Nhất tiên thiên bên trong, Diệp Dương cùng thông thiên giáo chủ quả thật ngay tại nhất tiên thiên lối vào. Chờ đợi lôi ra cửu chuyển tán tiên tiến đến. Diệp Dương, một phần vạn hắn thật vào được làm sao bây giờ? Thông thiên giáo chủ có chút lo lắng nói ra. Yên tâm đi, hắn không dám vào đến. Diệp Dương đã tính trước. Thông thiên giáo chủ lại là lắc đầu. Cho dù đối phương sợ chết, nhưng Diệp Dương như thế lần nữa rơi hắn mặt mũi, điên cuồng dẫm hắn, một phần vạn hắn giận dữ phía dưới sông tới nữa nha. Hắn liền là không biết Diệp Dương tại sao như thế có lòng tin. Sông tới, vậy liền chạy a, đánh không lại còn chạy không qua sao? Diệp Dương cười cười, không quan trọng nói ra. Hắn hôm nay liền là cùng lôi trạch lôi ra đòn khiêng lên. Hắn muốn hung hăng dẫm một bước phách lối lôi trạch lôi ra. Ai bảo hắn trước trêu chọc bản thân đâu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.